Vạn đạo Long Hoàng, chương 2033, thắng thua đã định. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục ngục pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc kỳ thật có chút tương tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, một cái là tối cường pháp tắc, một cái là vương đạo pháp tắc trong uy lực kém xa lắc. Lục ngục pháp tắc có điểm giống là luân hồi pháp tắc phiên bản đơn giản hóa. Sáu mảnh thế giới, bao phủ kỳ thiên, nhường hắn như là ma thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn ta đốt cháy lục ngục pháp tắc, lòng viêm thét dài, liệt diễm trùng thiên, như một tôn hỏa diễm chiến thần, trong tay hắn xuất hiện một cây liệt diễm trường thương, thẳng hướng kỳ thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trường thương đâm ra, một đạo đáng sợ mũi thương, đâm về phía kỳ thiên, muốn đem hắn lục ngục pháp tắc đâm xuyên. Lục ngục thần quyền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thiên dậm chân hướng về phía trước, song quyền vung ra, giống như là kéo theo sáu mảnh thế giới mà đi, sáu mảnh thế giới, hóa thành quyền mang, đánh phía long viêm. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trường thương cùng quyền mang đánh vào cùng một chỗ, phát ra kịch liệt oanh minh. Long viêm hủy diệt thiên hỏa pháp tắc có thể thiêu đốt tất cả có lực lượng hủy diệt vô cùng đáng sợ, không thể so lục ngục pháp tắc yếu, trong tiếng nổ vang, hai người đồng thời lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đón lấy thân ảnh của hai người, lại phóng tới đối phương, lớn đánh nhau. Hai người chiến lực sàn sàn với nhau, mấy năm trước hai người đại chiến mấy trăm chiêu, mới phân ra được thắng bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này cũng giống như thế. Trong nháy mắt hai người kịch chiến hơn 10 chiêu, vẫn là ngang tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có hy vọng, La Gia cường giả, mắt sáng rực lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ cùng đại công chúa U Ninh, tiểu công chúa La Tuyền một dạng, lưỡng bại câu thương. Trước kia, bọn họ sợ hãi đụng phải dạng này cục diện, bởi vì vương thể phía dưới, bọn họ không phải U gia đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ, bọn họ chờ đợi dạng này cục diện, bởi vì có lục minh. U gia cường giả, vừa vặn tương phản, đối với bọn hắn như vậy U gia cực kỳ bất lợi, U gia những cường giả kia nguyên một đám sắc mặt có chút âm trầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kỳ Thiên cùng Long Viêm, hai người kịch liệt giao phong, trong nháy mắt lại qua mấy chục chiêu. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tiếng kịch liệt oanh minh, hai người thân hình lui lại. Kỳ Thiên, ta nói qua, mấy năm về sau, ngươi không thắng được ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Viêm mở miệng tiếng như hồng trung, đáng sợ hỏa diễm, muốn xông lên trong tầng mây. Hắn mục quang sáng ngời, phảng phất ra trong lòng một ngụm ác khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, Long Viêm, người thật đúng là hồn nhiên a. Lúc này, Kỳ Thiên cười nhạt một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy châm chọc ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất ý tứ gì? Long Viêm ánh mắt ngưng tụ, không biết làm sao, nhìn thấy Kỳ Thiên nụ cười, trong lòng của hắn có một loại cảm giác xấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ Kỳ Thiên còn không có dùng ra toàn lực? Gocchuyenaudio.com. Vậy ta liền để ngươi xem một chút ta thực lực chân chính a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ Thiên cười lạnh bước ra một bước, ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, choang kiêu a tôi, nét, một vòng ánh sáng từ Kỳ Thiên trên người lan tràn ra, vờn quanh ở Kỳ Thiên quanh thân, như là thần linh hạ phàm trần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, pháp tắc chi quang, ngươi tu luyện ra pháp tắc chi quang. Long Viêm con ngươi co lại nhanh chóng, không thể tưởng tượng nổi giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, oanh, giờ khắc này, La Gia cường giả, U Gia cường giả, tất cả đều kìm nén không được nội tâm chấn động, từ trên chỗ ngồi đứng lên, trên người tràn ngập ra khí tức cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, hai nhà tâm tình của người ta, lại là hoàn toàn khác biệt. Ha ha ha, pháp tắc chi quang, là vương đạo pháp tắc chi quang, một trận chiến này, đã không có lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, U Gia cường giả cười to, hưng phấn không thôi, nguyên một đám cuồng hì. Mà La Gia cả đám đều khó có thể tin, cuối cùng, nặng nề ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, phảng phất một thân khí lực trong khoảnh khắc vô ảnh vô tung biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, pháp tắc chi quang, Kỳ Thiên thế mà luyện ra pháp tắc chi quang, vậy cái này một trận chiến, đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Viêm tuyệt đối không phải Kỳ Thiên đối thủ, đồng dạng là vương thể, có pháp tắc chi quang cùng không có pháp tắc chi quang, chênh lệch quá lớn. Long Viêm bại, Lục Minh tự nhiên là bại định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tại sao có thể như vậy? La Tuyền cũng vô lực mở miệng. Lúc đầu, nàng phảng phất thấy được thắng lợi ánh dạng đông, bởi vì Lục Minh cũng là vương thể, bọn họ vô cùng có khả năng lấy được một trận chiến này thắng lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến kỳ thiên thế mà tu luyện ra pháp tắc chi quang. Vương thể, muốn tu luyện ra pháp tắc chi quang, rất khó, nhưng một khi luyện ra, sẽ viễn siêu mặt khác vương thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ thiên quả nhiên luyện ra pháp tắc chi quang. Giờ phút này, U Ninh trên mặt tràn đầy nụ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng âm thầm may mắn, nàng không có bởi vì Lục Minh, mà đắc tội Kỳ gia. Kỳ gia không chỉ có là trấn quốc đại nguyên soái, Kỳ thiên thiên phú càng thêm kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh mặc dù thực lực cũng không tệ lắm, nhưng cùng Kỳ thiên một so chính là một cái thiên, một cái địa. Giờ phút này, nàng tâm tình hết sức buông lỏng, nàng trước đó, có một tia hối hận trục xuất Lục Minh tâm tình, cũng vô ảnh vô tung biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cuối cùng khó có thể ảnh hưởng đại cục. U gia thắng chắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bốn phía người quan chiến cũng nhao nhao thở dài. Xem ra U gia muốn liên tục chấp trưởng U La Ma Quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, chiến đài phía trên, Kỳ Thiên thi triển ra pháp tắc chi quang, khí tức mạnh hơn, hướng về Long Viêm ép tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Viêm, ngươi còn muốn chiến sao? Kỳ Thiên lạnh lùng hỏi, cao cao tại thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiến, góc truyện audio.com. Long Viêm cắn răng, cầm trong tay liệt diễm trường thương, hướng về Kỳ Thiên đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết tự lượng sức mình, vậy ta liền để ngươi xem một chút pháp tắc chi quang lợi hại, nhường ngươi nhìn xem, không có tu luyện ra pháp tắc chi quang, cùng tu luyện ra pháp tắc chi quang chênh lệch. Kỳ Thiên đấm ra một quyền, pháp tắc chi quang lực lượng, gia trì ở quyền kình bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, một quyền này, cùng Long Viêm trường thương, đụng vào nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, Long Viêm trường thương chấn động, phát ra vù vù, phía trên hủy diệt thiên hỏa pháp tắc không ngừng run rẩy. Sau một khắc Long Viêm hủy diệt thiên hỏa pháp tắc bị đánh xuyên, lực lượng đáng sợ, để Long Viêm thân hình lùi gấp liền lùi lại vài chục bước mới đứng vững bước chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phốc, Long Viêm thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong mắt của hắn, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn, hoàn toàn không phải là đối thủ, một chiêu liền bị đối phương đả thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, oanh, Kỳ Thiên liên tục ra quyền, lại là hai quyền oanh ra, Long Viêm mặc dù ra sức chống đối, nhưng căn bản không địch lại, hoàn toàn bị áp chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai quyền về sau, Long Viêm lại phun ra một ngụm máu tươi. Ta thua rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Viêm lắc đầu, thần sắc cô đơn, thân hình khẽ động hướng về chiến đài bên ngoài phóng đi, lao xuống chiến đài. Hắn biết rõ tái chiến tiếp cũng là vô dụng, không thể nào là Kỳ Thiên đối thủ, chỉ có thể tự rước lấy nhục mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại bại, La gia gia chủ, bao quát mặt khác La gia cường giả, vô lực thở dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ lại bại tiếp xuống một vạn năm, U gia đem tiếp tục chấp trường U La Ma Quốc. Liên tiếp bại ba lần, bọn họ có chút không cam lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như một mực tiếp tục như vậy, bọn họ La gia sẽ đi về phía chui vào, về sau càng thêm khó có thể cùng U gia tranh phong. Mà U gia người tự nhiên cuồng hỉ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, La huynh còn muốn tiếp tục làm hạ thấp đi sao? U gia gia chủ trên mặt đều là nụ cười, nhìn về phía La gia gia chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tự nhiên cao hứng U gia thắng lợi, hắn đem tiếp tục làm U La Ma Quốc quốc chủ, hùng bá một phương. Hắn thấy, La gia còn thừa lại một cái Lục Minh, đã không có tất yếu so, Lục Minh có mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể cùng Kỳ Thiên một trận chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quốc chủ ta dựa theo quy củ tỷ thí này, là muốn một mực so rốt cuộc thẳng đến trong đó nhất phương người toàn bộ bị thua. Kỳ Thiên hướng về U gia gia chủ ôm quyền nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn còn không có đánh giết Lục Minh, vì Hoàng Tùng báo thù, sao có thể để tỷ thi sớm kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.